Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 44 ký ức, mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Quỷ vực vô thanh vô tức đem chỉnh gian nhà ở bao trùm. Hạ Thiên Kỳ thật dài phun ra một ngụm sương khói. Một đôi mãn mang sát ý đôi mắt đã là biến thành như biển xanh màu xanh biếc. Này không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Ngươi thật là chờ đến ta hảo khổ áp nữ quỷ gần chỉ là ác quỷ cấp bậc. Thực lực liền tính là so tăng vũ thủ hạ những cái đó cao cấp chủ quản nhóm cường. Cũng cường không quá nhiều. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Nữ quỷ hiển nhiên cũng có thể cảm giác ra tới. Thực lực của đối phương rõ ràng muốn so nó cường đại quá nhiều. Vì thế không chút nghĩ ngợi liền phải đào tẩu. Cảm giác được quỷ vực thượng truyền ra rất nhỏ dao động. Hạ Thiên Kỳ như cụ đứng ở tại chỗ không dao động. Chỉ là kia nữ quỷ nơi bốn phía không gian. Lúc này đột nhiên biến thành một đoàn mơ hồ. Theo sau, một tiếng giống như bình rượu quăng ngã nứt toái hưởng. Rõ ràng từ nữ quỷ bên kia truyền tới. Không hề nghi ngờ, ở hắn quỷ vực bao vây dưới. Nữ quỷ sợ nếm thử phản kháng quỷ vực. Đã là bị hắn đè ép thành mảnh nhỏ. Mà ở nữ quỷ quỷ vực hoàn toàn băng toái sau, hắn liền nháy mắt nhìn chuẩn cơ hội. Nguyên bản bao trùm ở trong phòng quỷ vực thoáng chốc phát sinh buộc chặt, hóa thành một cái quỷ vực bình trực tiếp đem nữ quỷ phong vây ở bên trong. Làm ta bắt được đến, muốn chạy là không có khả năng. Hạ Thiên Kỳ ở đối nữ quỷ tuyên án tử hình sau, liền đối với còn may mắn tồn tại vài người nói, không muốn chết liền chạy nhanh từ nơi này rời đi. Mấy cái người sống sót sớm tại phía trước cũng đã bị nữ quỷ dọa mềm chân. Đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói sau, bọn họ mới lần thứ hai hồi quá chút thần tới, khóc kêu từ trong phòng chạy thoát đi ra ngoài. Mà ở bọn họ nguyên lai nằm liệt ngồi vị trí, tắc để lại rất lớn một bãi chất lỏng, hiển nhiên đã bị dọa nước tiểu. Đừng giết ta, ta không dám mà ni, ta cũng không dám nữa. Ở mấy cái người sống sót rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ vốn định một ngụm nuốt kia nữ quỷ, nhưng vào lúc này chờ, nữ quỷ thế nhưng miệng phun nhân ngôn hướng hắn cầu khởi tha tới. Nghe được nữ quỷ xin tha, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, liền tạm thời đánh mất trực tiếp đem quỷ vật nuốt rớt ý niệm. Mà ni rốt cuộc có thể nói tiếng người. Quỷ hắn thấy được không ít, nhưng là há mồm xin tha hắn thấy được lại không nhiều lắm. Mà ni quỷ vật có thể hòa giải nhân loại giống nhau, đều là một loại thực khổng lồ tộc đàn, mà làm kẻ xâm lấn chúng nó, vô luận là ở đệ nhị vực, vẫn là ở dưới rất nhiều trong thế giới hiện thực, đều xem như nhân loại thiên địch. Nhưng là về quỷ vật hang ổ, lại không có vài người có thể nói rõ ràng, càng không biết quỷ vật xâm lấn nguyên nhân. Đương nhiên, loại này bí ẩn có lẽ có người biết, nhưng trong đó lại không bao gồm hắn. Cho nên nếu có khả năng nói, hắn vẫn là phi thường hy vọng có thể từ này chỉ nữ quỷ trong miệng được biết đến một ít về quỷ vật nơi phát ra mà sự tình. Muốn cho ta buông tha ngươi, lý do đâu? Hạ Thiên Kỳ phi thường kiên nhẫn ngồi ở trên sofa. Dù sao nữ quỷ bị hắn quỷ vực phong tỏa gắt gao, hắn chính là lúc này tiến phòng ngủ ngủ một giấc, kia nữ quỷ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Ta không biết cái gì lý do, cùng đại đa số quỷ vật miệng phun nhân ngôn đều bất đồng. Này chỉ nữ quỷ có thể thực tự nhiên khống chế nó ngữ điệu, mà không giống mặt khác quỷ vật như vậy, không phải từ cổ họng ngạnh bài trừ tới, chính là ở rất lớn thanh rít gào, tiếng người nói còn rất xấu. Kỳ thật muốn cho ta buông tha ngươi cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ngươi hỏi đi, nữ quỷ không dám không đáp ứng. Nghe xong gật gật đầu, Hạ Thiên Kỳ càng xem này nữ quỷ, càng cảm thấy này nữ quỷ quả thực cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nếu không thấy được này một phòng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, có lẽ hắn thật đúng là sẽ không đem này cùng quỷ vật liên hệ đến cùng nhau. Ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Ta là thông qua không gian trùng hợp tiến vào nơi này. Không gian trùng hợp, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình hình như là ở nơi nào nghe được quá cùng loại cách nói, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cũng may là nữ quỷ có rõ ràng giải thích. Ở ta sau khi tỉnh dậy, ta ở vào một khối nhỏ hẹp trong không gian. Trong không gian chỉ có thể cất chứa ta chính mình, mang theo ta vẫn luôn ở hư vô trung phiêu bạc. Thẳng đến kia khối tiểu không gian cùng nơi này không gian vách tường trùng hợp ở bên nhau, ta mới có thể từ giữa ra tới. Mà qua trình chung, ta còn nhìn đến rất nhiều cùng ta giống nhau tiểu không gian. Chúng nó cũng đều ở hư vô trung phiêu bạc, nhưng chỉ có một bộ phận sẽ thành công cùng không gian phù hợp. Đến nỗi mặt khác một bộ phận, hoặc là vẫn luôn ở các lớn nhỏ trong không gian phiêu bạc không ngừng, hoặc là tắc sẽ bị thần quang tiêu diệt. Nghe nữ quỷ nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới, Trần Sinh giống như cũng cùng hắn nói qua cùng loại sự. Trần Sinh lúc ấy nói đó là hắn một cái bằng hữu nói cho hắn. Mỗi chỉ quỷ vật ở buông xuống đến hiện thực phía trước, thân thể đều bị một tầng không gian bao vây lấy. Chỉ có ở cùng hiện thực không gian vách tường phát sinh phù hợp thời điểm mới có thể xâm nhập hiện thực. Hiện tại lại nghe nữ quỷ nói như vậy, chuyện này đã có thể 100% xác định. Ngươi nói hư vô cùng với thần quang lại là cái gì? Hư vô chính là thế giới này mặt khác một mặt. Một mặt là như bây giờ, một khác mặt chính là hư vô. Đến nỗi thần quang, ta cũng không biết là cái gì. Hẳn là nào đó ngăn chặn lực lượng, bởi vì nó công kích chủ yếu đối tượng đều là thực lực càng vì cường đại kẻ phá hư, hư vô, thần quang, kẻ phá hư. Hạ Thiên Kỳ dần dần ở trong đầu có một cái đại khái hình dáng. Tại thế giới một khác mặt, là một mảnh nhìn không tới quang hư vô, trong đó tràn ngập không biết nhiều ít, yêu dư, đọc sách, www.ucanuom đang ở phiêu bạc chờ đợi xâm nhập hiện thực quỷ vật. Trong quá trình, có một cổ lực lượng cường đại, ở không ngừng sưu tầm cường đại quỷ vật. Tiện đà ở hư vô trung tướng chúng nó tiêu diệt, kẻ phá hư, không thể nghi ngờ chính là quỷ vật đối với chính mình xưng huýt. Hư vô còn lại là thế giới một khác mặt, mà thần quang, ở hắn nghĩ đến rất có thể chính là những cái đó ngăn chặn cường đại quỷ vật minh phủ cao tầng. Như vậy tưởng tượng nói, liền gián tiếp chứng minh những cái đó bị phong tỏa ở đệ tam vực cao tầng nhóm có lẽ cũng chưa chết, bọn họ vẫn luôn ở ngăn chặn cường đại quỷ vật xâm lấn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ trong chốc lát sau, lại đối kia nữ quỷ hỏi, các ngươi vì cái gì phải đối xâm lấn thế giới này? Lại vì cái gì phải đối thế giới này nhân loại triển khai tàn nhẫn giết chóc? Đây là chúng ta tồn tại ý nghĩa, cũng là chúng ta bị đưa tới nơi này sứ mệnh, phá hư nơi này hết thảy, tiêu diệt nơi này hết thảy. Đây là nguyên nhân. Nói đến nơi này, nữ quỷ cũng lộ ra nhân tính hóa thương cảm, tiện đà thanh âm hơi thấp trầm nói, đây là vô pháp, vi phạm mệnh lệnh. Nếu ta không giết người, không giết rất nhiều người, không đi phá hư nơi này hết thảy, ta liền sẽ trôi đi. Ý của ngươi là nói, nếu ngươi không đi giết người, chính ngươi liền sẽ chết. Ân, chính là ngươi nói như vậy, nghe đi lên như thế nào giống các ngươi bị nguyền rủa giống nhau. Ta đối với tiến vào đến hư vô phía trước, hoàn toàn không có nửa điểm nhi ý nghĩa. Có chút thời điểm ta là thanh tỉnh, ta sẽ làm chính mình tận lực bảo trì chấn định. Nhưng là đại bộ phận thời gian, ta đều là cuồng bạo, một lòng chỉ nghĩ giết người, chỉ nghĩ tra tấn bọn họ. Ta không biết mặt khác kẻ phá hư cùng ta hay không giống nhau. Ít nhất ta là chán ghét đi làm loại sự tình này, quỷ vật xảo trá. Hạ Thiên Kỳ là hiểu biết quá, cho nên hắn đối với một con quỷ sẽ có loại này lòng mang không đành lòng cách nói. Trong lòng là kiếm giữ tương đối lớn hoài nghi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.